Ác Ma Truyền Kỳ, chương 9, góc truyện audio.com. Đặng Tuấn áp tải Đào Ý Khiêm đến biệt thự của mình, trực tiếp mang nàng đến phòng ngủ của hắn, quăng lên giường, sau đó khóa cửa lại, hắn vẻ mặt lạnh lùng, một đôi mắt lợi hại lại cuồng thiêu giận dữ, cơn tức trong lòng cơ hồ làm mặt nạ trấn định thong dong của hắn bị thiêu hủy, nàng thật sự đem hắn chọc giận. Ngươi hôm nay làm chuyện này so với trực tiếp giết ta còn làm ta tức giận hơn. Hắn đứng ở trong phòng, thẳng nhìn chăm chăm nàng đang ngồi ở mép giường. Phải không, giết được ngươi hay không không quan hệ, chỉ cần có thể làm ngươi thống khổ khí của ta liền tiêu bớt. Nàng hồi trừng mắt hắn, vì lý do ngu xuẩn này, ngươi mới bắt cóc Hiểu Tịnh. Hắn cắn răng hỏi, đúng vậy, nhìn ngươi thống khổ ta cũng rất vui, mẫu tử bọn họ chịu khổ hoàn toàn là vì ngươi, ngươi là đầu sỏ gây nên, hết thảy nguyên nhân chính là bởi vì ngươi. Nàng cười to che giấu trong lòng khổ sở cùng khổ sở. Nàng hào hận chính mình hiện tại. Hắn bước gần đến, một tay kéo lấy nàng đến trước mắt âm ngoan trách mắng. Chết tiệt, ngươi thật sự hận ta thì hướng về phía ta, làm gì xả đến người khác. Hiểu Tịnh đối với ngươi không chỉ không có địch ý, lại càng không đề phòng ngươi, mà ngươi lại lợi dụng hảo tâm của nàng, đem nàng cùng con nàng dính vào nguy hiểm, làm cho mẫu tử bọn họ chịu đủ kinh hách. Tâm địa của ngươi như thế nào lại ác độc như vậy? Ta ác độc, ta biến thành như vậy đều là ngươi làm hại, là ngươi, nàng cuồng tiếu ra tiếng, thật sự là buồn cười. Là chính ngươi bị hận ý thao túng, cam nguyện làm công cụ để người khác lợi dụng, đây đều là ngươi tự tìm, không thể độc lập sinh tồn, chỉ biết mù quáng mà tìm cái động trốn đi, lại yếu đuối dùng cừu hận đến chống đỡ chính mình sống sót, ngươi căn bản là cái đáng thương ngu ngốc. Hôm nay ngươi báo không được thù, hoàn toàn là thất bại của chính ngươi, lại chỉ biết thay chính mình tìm lấy cớ, người giống ngươi như thế không xứng sống sót. Hắn trong lời nói một câu so với đao còn sắc bén hơn, đâm thẳng vào lòng nàng, làm cho nàng đau đến chảy huyết. Câm mồm, ngươi dựa vào cái gì phê phán ta? Người hai tay dính đầy tội ác dựa vào cái gì nói với ta như vậy? Nàng tức giận đến giơ tay muốn đánh vào mặt hắn. Hắn nhanh chóng bắt lấy cổ tay nàng, hừ lạnh nói. Chưa từng có người nào dám đánh vào mặt ta, ngươi lá gan không nhỏ. Ta ngay cả ngươi đều muốn giết, huống chi chỉ là thưởng ngươi một bàn tay. Nàng oán hận nói, ngươi sẽ không lại có cơ hội giết ta. Chấm, hắn đã cho nàng nhiều cơ hội, hiện tại, hắn sẽ không lại dung túng nàng làm càn. Trừ phi ngươi giết ta, nếu không chỉ cần ta sống một ngày, ngươi cứ chờ ta tới lấy mạng ngươi, tính cả người chung quanh ngươi, một người ta cũng không buông tha. Nàng mất lý trí liều mạng nói lời ngoan độc, vì đả kích trước mắt nàng lại vừa yêu vừa hận nam nhân này, lúc này nàng nếu không phản bác nàng lại như thế nào duy trì tự tôn. Đặng Tuấn sắc mặt thay đổi, hắn tuyệt không hội cho phép nàng động người bên người hắn bất luận kẻ nào. Ai cũng không thể, Nga, phải không, ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta sẽ cho ngươi thống khổ, cho ngươi chính mình kết thúc chính mình, mà từ lúc này ta sẽ không ra tay can thiệp, ngươi muốn chết muốn sống đều tùy ngươi. Hắn nói xong đem nàng quăng lên giường lớn, đứng thẳng thân mình, thân thủ cởi bỏ nút thắt áo dài. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nàng bị biểu tình âm ngoan trên mặt hắn dọa sợ, góc chuyện audio.com, ngươi làm cho Hiểu Tịnh gặp hiểm, chuyện này, chúng ta trước tiên sẽ tính đến. Hắn cởi bỏ đi áo sam dài, tùy tay quăng đi, mặt mang cười lạnh lại cởi hãn sam, lộ ra tinh kiện thân thể cân xứng nam tính. Ta không cần ở trong này cùng ngươi tính cái gì. Nàng kinh cụ nhảy xuống giường, nhắm về phía cửa. Đặng Tuấn nhanh tay lẹ mắt đem nàng kéo về, lực đạo 10 phần mang nàng trở lại bên giường, đem nàng đẩy ngã thuận thế ngăn chặn nàng, hai tay chống gần bên tai nàng, cúi đầu đùa cợt cười. Đừng quên, ngươi hiện tại là người của ta, ta muốn như thế nào trừng phạt ngươi là tự do của ta, mà ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn nhận ở trên người ngươi hết thảy. Không, ngươi không có tư cách đối với ta làm chuyện gì. Nàng sợ hãi hò hét, Đặng Tuấn hiện tại tựa như dã thú phát cuồng, chờ cắn nuốt con mồi đã lâu thèm nhỏ dãi. Không tư cách, ha ha, là ngươi bước ra bản tính của ta, ngươi khơi dậy toàn bộ trên người ta hơn 6 năm qua, đủ loại hạn chế cùng quy phạm hủy bỏ, làm cho ta lại lần nữa trở thành Hades, đây không phải là vì có thể chấm dứt ân oán của chúng ta trong lúc đó sao? Hiện tại ta không phải Kỳ Lân Vương Đặng Tuấn, ta là Hades, người đã hủy nhà của ngươi, cho ngươi mất đi hết thảy thân nhân, nhớ rõ sao? Ngươi từng bảo ta ác ma đối với người tìm đến báo thù sẽ không hội xem nhẹ ta là người có tư cách nhất đối phó ngươi. Hắn nói xong lại tháo xuống dây cột tóc, một đầu tóc dài cuồng loạn phi xuống dưới, mấy kết tóc đi theo hắn dần dần gần sát mặt phất qua hai má nàng. Ta sẽ không để ngươi lại thương tổn ta, sẽ không lại có lần thứ hai. Chấm, nàng thân thủ định đẩy ngực hắn ra, nhưng xúc cảm trơn nhẵn trơn bóng này lại làm cho nàng cả kinh lùi tay về. Thích cơ thể của ta sao? Hắn nhìn ra nàng quẫn bách cùng sợ hãi, âm trầm nở nụ cười. Mặt nàng bỗng dưng hồng. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, ta cũng chưa chạm vào nữ nhân nào, ngươi chính là nữ nhân đầu tiên vinh dự lấy được ân sủng của ta. Nhưng cũng đừng hy vọng ta sẽ cỡ nào ôn nhu, bởi vì ta cũng không phải là có kinh nghiệm. Từ nhỏ dưỡng thành thói quen cảnh giới cùng tự bảo vệ mình, hắn cũng không làm cho người ta gần hắn, bất luận nam nữ, hơn nữa ở lâu bên người biện lâu tiên, hắn đối với nữ nhân hư tình giả ý cùng tâm giống như rắn rết sớm nhìn thấu, bởi vì như thế, không một nữ nhân nào có thể mê hoặc được hắn. Nhưng lúc này đây, Đào Ý Khiêm dẫn phát hắn hứng thú, không chỉ vì nàng chọc giận hắn, cũng có chút nhân tố không thể nói rõ lẻn ở toàn thân hắn, dần dần làm tan rã nguyên tắc của hắn. Ngươi, vô sỉ, nàng giận xích, cũng là ác ma đầu thai chuyển thế, ta cần gì phải băn khoăn nhân nghĩa đạo đức, ngươi nói phải không? Tay hắn phúc thượng cổ áo nàng, nhẹ nhàng mà xoa xoa. Đừng chạm vào ta, chấm, nàng một phen bắt lấy tay không an phận của hắn, nhưng người muốn thoát khỏi bị hắn bao giáp. Người đấu không lại ta, sớm nên chết tâm. Hắn cười lạnh, một bàn tay đã đem hai tay nàng chế trụ, tay kia thì không chút khách khí sờ đến ngực nàng. Không cần, thanh âm của nàng không xong, kinh hoàng trừng mắt hắn. Hiện tại mới nghĩ kêu ngừng. Đã quá muộn, người không nên xuất hiện, người vĩnh viễn nên tránh ở nước Mỹ là một công dân an phận thẳng đến chết già, cố tình lại muốn tới chọc ta, đem cuộc sống mới ta thật vất vả thành lập nên tất cả đều quấy rối cả lên, người nghĩ rằng ta hội dễ dàng thả ngươi. Không, đừng nghĩ, trước khi ngươi trả giá đại giới, ngươi chỉ có thể mặc cho ta xâm lược. Gocchuyenaudio.com. Hắn nói xong liền xé mở quần áo vạt áo của nàng, bán híp mắt thưởng thức cảnh xuân hơi lộ ra. Hades, ngươi dám đối với ta như vậy, ta sẽ giết ngươi. Nàng gấp đến độ chửi ầm lên, nhưng thân thể chỉ có thể không ngừng nhẹ nhàng phát run. Ngươi đã thử qua, nhưng là ngươi không hạ thủ được, hiện tại, nên là lúc ta hồi báo ngươi đối với cảm tình của ta. Hắn nhanh chóng cúi đầu, cường hôn trụ đôi môi của nàng. Nàng xoay mở đầu quay lại cắn vào môi hắn, lấy việc này chống cự hắn xâm lược. Đằng Tuấn hoắc mắt ngẩng đầu, khóe môi nhếch lên tơ máu, ánh mắt càng lạnh thấu xương. Hùng phạm hãn thôi, chờ ta phục tùng ngươi, dã tính của ngươi sẽ tiêu thất. Ngươi mơ tưởng, nàng hận hắn, hận chết hắn, muốn hay không đánh cuộc. Hắn lớn tiếng cười, thủ lại tăng thêm, không còn có chần chờ. Hướng cổ trắng của nàng hôn xuống, tay cũng tham hướng trước ngực nàng. Không cần, nàng nhịn không được khóc ra tiếng. Khóc đi, loại thời điểm này mang điểm nước mắt càng có thể gia tăng tình thú. Hắn không nhân nước mắt của nàng mà đình chỉ động tác, quần áo của nàng một tấc bị hắn cởi ra, trong nháy mắt tự ngọc bản thân thể mềm mại thân hình hiện ra trước mắt hắn. Nàng quần áo bán thốn, mắt mang lệ quang, bộ dáng thật đúng là làm cho người ta tim đập thình thịch. Đằng Tuấn phân không rõ dục vọng mênh mông mà đến rốt cuộc là vì trừng phạt nàng hay là có khác nguyên nhân, hắn chỉ cảm thấy cả người lửa nóng. Ta hận ngươi, nàng khóc thút thít nói, đơn giản nhắm mắt lại không nhìn hắn. Ta đã sớm biết, hắn khinh lẩm bẩm, rốt cuộc cầm giữ không được, mạnh hôn trụ môi anh đào của nàng, tay cũng phúc thượng vú phấn nộn của nàng. Làm như chính mình đã chết. Đào Ý Khiêm nói như vậy với chính mình, chỉ cần chính mình biểu hiện không hề có sinh mệnh, không phản kháng, hắn sẽ mau chóng chấm dứt tra tấn đối với nàng. Nhưng là khi hắn hô hấp tăng, hơi thở theo hắn hôn từ gáy của nàng rời về phía ngực, khi miệng hắn miệng hàm trụ nụ hoa trên hai vú như hoa hồng của nàng, nàng bị thình lình xảy ra run rẩy cùng khoái cảm, cả kinh mở mắt ra, thân mình giống như điện giật bình thường cương lên. Đây là cảm giác gì? Nàng cảm thấy rất hoảng. Đằng Tuấn thấy nàng phản ứng mẫn cảm, không khỏi giơ lên khóe miệng cười nói. Có đáp lại, như vậy thật có ý tứ. Hắn trong lời nói làm cho nàng giống như ngã vào hầm băng. Đúng vậy, thân thể của nàng tự nhiên đáp lại đụng chạm cùng âu yếm của hắn, không biết cảm thấy thẹn xa vào trong vực sâu dục vọng. Lệ càng thêm tràn ra, đằng Tuấn như là đã biết nhược điểm của nàng, không ngừng phủ lần toàn thân nàng, hai người gần sát nhau, quần áo cọ sát dần dần mất đi, nàng toàn thân lõa lồ sáng ngời dưới ngọn đèn, bên ngoài giường cong có hứng thú lại không che giấu, hoàn toàn bày ra. Nữ nhân, nguyên lai có lực mị hoặc như vậy, khó trách từ xưa anh hùng khó thoát khỏi ải mỹ nhân. Đằng Tuấn thật sâu hít một hơi, cố làm bằng phẳng một chút huyết mạch phẫn trương cùng dục vọng đang buộc chặt trong cơ thể. Đào Ý Khiêm cảm giác được hắn không hề động tĩnh, mở mắt ra, rõ ràng nhìn thấy bên trong đồng tử mắt thâm thúy cùng dục hỏa bốc cao, vừa thẹn vừa vội nghĩ muốn che lấp, không cho hắn xem lần chính mình, nhưng nàng mới vừa động, đằng Tuấn lập tức lại ngăn chặn nàng, so với lúc trước còn mãnh liệt hơn, đầu lưỡi tham tiến trong miệng nàng, như muốn hấp thu dung mạo sở hữu của nàng. Không, gocchuyenaudio.com. Kháng nghị của nàng biến thành thanh âm nỉ non, bị hắn cưỡng chế, nàng rốt cục buông tha dãy rủa. Nam tính dương cương khí lực của hắn so với nàng tưởng tượng còn muốn tuyệt hơn, cơ văn cùng đường cong cực phú vận luật trên người hắn vây quanh nàng, ấm áp chưa bao giờ có theo phu phúc hắn bắn lại đây, hòa tan cả người lạnh như băng của nàng, thậm chí chậm rãi làm cho nàng thiêu đốt. Trừng phạt biến thành một loại khát vọng cùng khoái cảm. Đằng Tuấn đã quên mất mục đích ban đầu của mình, hắn chỉ cảm thấy trong nội tâm ở góc yếu ớt tối hư không nào đó được lấp đầy, đào ý khiêm trong lòng hắn lại hóa thành thiên sứ, đang dùng hai tay tẩy sạch trần ô đầy người hắn. Ý khiêm, hắn nhẹ gọi tên nàng, tay cũng theo bản năng sờ soạng hướng thân thể tối ẩn mật của nàng, nơi cấm địa xử nữ làm cho người ta mất hồn không thôi, hắn tại địa phương ẩm ướt ấm áp đó lãnh hội được nam nữ bất đồng cùng sự tuyệt diệu làm người ta chí mạng. A, Đào Ý Khiêm bị lạc tay hắn làm gợi lên trong nàng cuồng nhiệt đến từ hạ phúc bóp lên cùng co rút nhanh làm nàng nhịn không được tê thanh khinh kêu, theo va chạm điện lưu như chạy khắp tứ chi bách hải, nhất thời tìm không thấy địa phương phát tiết làm nàng kích động. Đằng Tuấn ngay lúc nàng la lên đồng thời lại ngăn chặn miệng nàng, nàng nhân hắn vuốt ve mà vặn vẹo run run làm cho hắn càng thêm hưng phấn, tâm phẫn nộ trả thù sớm đã biến mất, hắn hiện tại thầm nghĩ hào hào yêu nàng, muốn nàng. Khi hắn tiến vào thân thể nàng, Đào Ý Khiêm mới bị kịch liệt đau đớn làm đau tỉnh, thần hồn điên đảo lúc trước nháy mắt biến mất, nàng trợn to ánh mắt hoảng sợ, trừng mắt Đằng Tuấn, cắn nhanh môi muốn đẩy hắn ra. Đừng sợ, chờ một chút sẽ không đau nữa. Hắn theo trực giác an ủi nàng, đau lòng nàng sinh nộn cùng thuần khiết cúi đầu xuống lại hôn nhẹ mắt của nàng, môi của nàng, ý đồ mềm hóa nàng cương trực thân thể. Đau đớn qua đi, đại chi dựng lên là mãnh liệt rung động, nàng không biết chính mình là làm sao vậy, theo Đằng Tuấn thân mình tiết tấu hạ, nàng cảm thấy chính mình đã thành dâm đãng nữ nhân, theo hắn khiêu khích đi bước một về hướng hủy diệt. Khi cao trào đến đánh sâu vào làm cho bọn họ ôm chặt lẫn nhau, phần cực lạc rung động kia là cảm thụ bọn họ chưa bao giờ thể nghiệm qua, giống như dương cánh bay cao lại xoay quanh xuống, tại khi hạ trụy khoái cảm như lại bên bờ sống hay chết, vừa phấn khởi lại bất lực. Nam nhân cùng nữ nhân chiến tranh đã xong. Đào Ý Khiêm sau một thời gian lâu mới hiểu được chính mình có bao nhiêu thật đáng buồn, Đằng Tuấn ồ ồ tiếng thở dốc chậm rãi theo trên người nàng rời, hắn không có hôn môi nàng mà tự đi xuống giường, cúi đầu nhìn nàng đang ghé vào trên giường sợ run, ác ý tổn hại. Tính kinh nghiệm không sai, hai người chúng ta phối hợp cũng không tệ lắm, bất quá càng làm cho nhân cao hứng hẳn là nhìn ngươi từ lúc đầu liều chết không theo đến khi chuyển thành thích thú, điểm này làm cho ta lại xác minh nữ nhân bất quá đều thích trang mô tác dạng, giả bộ trinh tiết mà thôi. Hắn nói đúng, nàng ghét chính mình, rõ ràng là hận hắn, nhưng đến cuối cùng nàng không phải đã hai tay nhanh ôm hắn, kích tình mà nhiệt liệt đáp lại hắn, nàng kỳ thật chỉ là một nữ nhân phóng đãng thôi. Nàng vô lực cười tự giễu một thân xấu xí phải như thế nào tẩy trừ đây. Chuyện vừa rồi nàng căn bản không có hoàn toàn phản kháng, nàng còn có thể nói cái gì? Góc truyện audio.com Xem nàng cười đến kỳ quái, hắn mi tâm nhăn lại, đi đến bên người nàng ngồi xuống, nhẹ phẩy mái tóc nàng. Làm sao vậy, chuyện xong rồi cảm thấy thoải mái sao? Nàng phút chốc gạt phắt tay hắn, kéo sàng đan che khuất thân mình, lạnh lùng nhìn hắn. Tránh ra, lúc này mới nghĩ trở mặt không khỏi rất làm ra vẻ sao? Ta nhớ rõ lúc nãy ngươi còn ở trong lòng ta phát ra thanh âm. Câm mồm, nàng tức giận trách mắng. Ngươi không thể phủ nhận, ngươi chẳng phải cũng nhập cuộc sao? Hỗn độn tóc dài sấn hé ra khuôn mặt mị lực mười phần, hắn cười đến tà ác cùng khiêu khích. Dẫm lên tâm của ta như vậy, ngươi cao hứng sao? Ngươi thắng thì tính sao? Ta là một nữ nhân không biết xấu hổ, ta đê tiện, vô sỉ, ti bỉ, xấu xa, tâm của ta đã sớm bị ác ma đồng hóa, cơ thể của ta tất cả đều là dơ bẩn, phế vật, không có một chút trong sạch, như vậy ngươi vừa long chưa? Nàng tan nát cõi lòng vừa cười vừa nói từng câu miệt thị mình trong lời nói đều làm cho hắn trong lòng giật mình. Không tệ như vậy, ít nhất ta còn mãn thích thân thể của ngươi. Hắn vẫn giả trang không thèm quan tâm. Phải không, sau khi ngươi dơ ta, ngươi còn thích, nàng châm chọc hỏi lại, trên mặt có nét cuồng loạn như bị tâm thần. Ngươi cẩn thận tìm từ nói, trước khi ta chạm vào ngươi, tâm của ngươi đã sớm dơ bẩn. Hắn phản bác lại, thái độ càng thêm khinh thường, nàng cảm thấy tâm thật đau, đau đến cơ hồ không thể hô hấp. Lúc nãy vốn định trừng phạt ngươi, nhưng là tựa hồ có chút thay đổi, ta không nghĩ tới ngươi cũng sẽ thích loại hình phạt này, hay là ta phải tìm một cơ hội lại cùng ngươi ngoạn một lần. Hắn không biết chính mình vì sao phải nói như vậy, trong lòng không hiểu có gì đó đang nhanh chóng khuếch trương tình tố, cơ hồ muốn phá hủy ý chí của hắn, hắn không muốn làm cho loại cảm xúc kỳ quái này tiếp tục lan tràn, vì áp lực nó, hắn chỉ có thể nói lời ác ngôn để hòa tan cái kia đang cố phát ra. Ngươi, ngươi là tên hỗn cẩu, nàng cuồng nộ hò hét cầm lấy gối đầu quang hướng hắn. Hắn nhẹ nhàng chợt né, lập tức đứng lên, trần truồng không chút nào để ý đứng ở trước mặt nàng, cười lạnh nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi tự do, tùy ngươi thích đi nơi nào đều được, bất quá ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng đánh chủ ý vào những người khác, có gì bất mãn trực tiếp hướng về phía ta, ta đều vui phụng bồi, nếu ngươi lại đụng đến người chung quanh ta một cọng lông tơ, lần sau cũng sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi như vậy. Cút đi, nói xong, hắn cầm lấy chìa khóa xe để trên bàn bên cạnh nàng, đi vào phòng tắm, dùng sức đóng cửa lại. Lệ lại lần nữa chảy trên mặt Đào Ý Khiêm, còn có cái gì so với đánh mất tâm lại đánh mất nhân còn làm cho người ta tuyệt vọng hơn. Nàng báo không được thù, lại bị kẻ thù cướp đi trinh tiết, càng làm nàng ruột gan đứt từng khúc là nàng nhưng lại yêu nam nhân làm cho nàng thống khổ đến không chịu nổi này. Nàng thương hắn a, ôi trời, đây là chuyện gì, hận vì sao lại biến thành yêu, ai tới cấp nàng đáp án. Ý niệm muốn chết trong đầu chậm rãi cắm rễ trong nàng, nàng biết nàng không còn mặt mũi sống tiếp nhưng là, nàng không thể liền như vậy chết đi. Đặng Tuấn chơi đùa thân thể nàng, mục đích của hắn đạt được, hắn hả giận, hắn nghĩ như vậy có thể làm cho nàng chính mình kết thúc hoặc là sẽ thương tâm trốn về Mỹ sao? Không, trước khi nàng chết nàng sẽ giết hắn trước, lúc này, hắn đừng nghĩ rằng nàng sẽ dừng tay, khiến cho bọn họ cùng nhau xuống địa ngục đi, gocchuyenaudio.com. Chấm, sau khi đã quyết định, nàng mặc vào xiêm y đã bị thoát phá, cường chống thể xác và tinh thần bị thương, cầm lấy chìa khóa xe ly khai biệt thự. Đêm nay, bầu trời đêm không có một chấm sáng nhỏ, thế giới của nàng dần dần bị hắc ám nuốt hết. Đào Ý Khiêm từ sau ngày đó liền biến mất không tung tích, Ngũ Hành Kỳ Lân đều muốn hỏi rõ ràng ngày đó Đặng Tuấn cùng nàng trong lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt hắn ủ ruột mọi người đều thức thời ngậm miệng, không phải bởi vì sợ hắn, mà là bộ dáng Đặng Tuấn mang tâm sự thật sự rất không tầm thường. Giang Trừng, ngươi đoán Đặng Tuấn là làm sao vậy? Hắn rất ít như vậy, nặng nề không hờn giận. Phương Đằng kéo Giang Trừng hỏi, tâm tư của hắn ai đoán được? Giang Trừng không nghĩ trả lời, bởi vì nếu theo như hắn phỏng đoán chính xác thì Đặng Tuấn nhất định đối với Đào Ý Khiêm đã làm ra chuyện gì đó mà hắn ta cảm giác sâu sắc tự trách. Đào Ý Khiêm không có về Mỹ, nhưng cơ sở ngầm của hội quán chúng ta lại tra không ra nửa điểm tin tức của nàng, nàng hội chạy đi đâu. Lâm Kiếm Hy cảm thấy bất an, không chỉ nàng, Tôn Trường Dung cũng còn ở Hồng Kông, phải nghĩ biện pháp đưa bọn họ đều đá đi, nếu không mọi người vẫn phải cẩn thận. Phương Đằng nói, Tôn Trường Dung đã định đêm mai lên máy bay, nhưng đến trước đó hắn sẽ có hành động gì cũng không biết được. Đinh Dực đối với vị khách này quả thực cảm mạo tới cực điểm, nếu không phải ngại vì các trưởng lão yêu cầu không cần đả thương người, hắn đã sớm trước tiên bắn chết hắn ta. Luật sư của hắn ở Mỹ tựa hồ đã bắt tay làm công khai thân thế Hades, ta nghĩ Tôn Trường Dung sẽ không chỉ như vậy thua tay lại. Giang Trừng trầm ngâm nói, nói đến thân thế các trưởng lão rốt cuộc là như thế nào tìm được Đặng Tuấn. Lâm Kiếm Hy đối điểm ấy tò mò nhất, Giang Trừng thở dài một hơi, mới êm tai nói tới. Các trưởng lão nói, năm đó phụ thân Đặng Tuấn Đặng Vân bị người ám toán, mất đi trí nhớ, được một vị Trung Mỹ hỗn huyết nữ tử cứu, sau theo nữ tử đó định cư ở Mỹ, nghe nói hai người phi thường hạnh phúc, Đặng Tuấn là tại thời điểm đó sinh ra. Nhưng, trong một lần có sự kiện bạo động trên đường, Đặng Vân cùng thê tử bị đạn lạc bắn trúng, đương trường tử vong, lưu lại Đặng Tuấn năm ấy 2 tuổi. Thảm như vậy, Vũ Bộ Vân có điểm khổ sở từ Đặng Tuấn bề ngoài kiên cường cùng cá tính, một chút đều nhìn không ra bất hạnh hồi thơ ấu hắn gặp phải. Sau, Đặng Tuấn được một đôi vợ chồng trung niên thu dưỡng, nhưng sau đó không lâu, đôi vợ chồng này lại nợ hắc bang lão đại Biện Lâu Tiên nhất tuyệt bút tiền, Biện Lâu Tiên vì thế mang đi Đặng Tuấn uy hiếp đôi vợ chồng này hoàn lại, ai ngờ, đôi vợ chồng này thế nhưng ngay hôm sau liền lặng lẽ hồi Nhật Bản, để Đặng Tuấn một mình lưu lại. Giang Trừng thật sự bội phục tinh thần bám giết không tha của các trưởng lão, từng cái manh mối để truy tra ra, đem dòng máu cơ hồ bị chặt đứt tuyến của Đằng gia tìm trở về. Mẹ nó, đôi vợ chồng Nhật Bản kia thật không phải là người. Phương Đằng cũng cảm thấy hoang đường, này cũng không thể trách bọn họ, năm đó Biện Lâu Tiên nổi danh ác bá, đắc đội hắn chỉ có một đường chết. Vậy cũng không thể bỏ lại đứa nhỏ a, hỗn trướng. Đinh Dực vừa nghe đến đây không khỏi khí, vừa mới lên làm phụ thân, hắn nghĩ không ra có ai lại nhẫn tâm bỏ mặc một đứa trẻ mới 2 tuổi không để ý, gocchuyenaudio.com. Biện Lâu Tiên thế nhưng lại không giết Đặng Tuấn, còn thu dưỡng hắn. Lâm Kiếm Hy cảm thấy kỳ quái, một phần tử hắc đạo đối với một đứa nhỏ hẳn là không có tính nhẫn nại. Căn cứ các trưởng lão điều tra, Biện Lâu Tiên hội thu dưỡng Đặng Tuấn là vì một nữ nhân hắn sủng ái yêu cầu, nhờ phúc nữ nhân kia, Đặng Tuấn qua 3 năm coi như không sai ngày, bất quá, khi hắn 5 tuổi, nữ nhân kia thất sủng, bị đuổi ra địa bàn Biện Lâu Tiên, Đặng Tuấn trở thành đối tượng Biện Lâu Tiên chút giận. Sau lại, Biện Lâu Tiên đột phát ý tưởng tổ chức một đoàn tiểu lính đánh thuê, đối với hắn nói gì nghe nấy, vì thế muốn thủ hạ chung quanh siêu tầm những đứa nhỏ lưu lạc không nhà để về, đưa bọn chúng huấn luyện thành một đám cỗ máy giết người, đàn đứa nhỏ này chính là ác ma thiếu niên ác danh nổi tiếng. Giang Trừng tiếp tục nói, vậy Tôn Trường Dung thật đúng là muốn làm theo Biện Lâu Tiên. Thật sự là ham mê cổ quái. Đinh Dực Việt không đồng ý với suy nghĩ này. Sau, Đặng Tuấn ở Ác Ma Thiếu Niên chủ hết tài năng thành Hades trong đó, cái khác các ngươi hẳn là đều biết rồi. Ngươi còn chưa nói các trưởng lão là như thế nào phát hiện hắn. Vũ Bộ Vân không quên trọng điểm này. Các trưởng lão kỳ thật vẫn liên tục tìm người, trải qua bọn họ phái gia nhân chung quanh tìm tòi, rốt cục ở 7 năm trước tìm được đôi vợ chồng kia, từ miệng bọn họ mới biết được Đặng Tuấn sớm bị Biện Lâu Tiên mang đi, sinh tử không rõ. Vì thế bọn họ lại theo tuyến tìm được Lạc Thành đường nhân phố, nhưng là khi bọn hắn tới, Biện Lâu Tiên cũng đã bỏ mình, hang ổ bị hủy, sớm đã người đi nhà trống. Sau lại, một lão nhân của đường nhân phố nói cho bọn họ có một tiểu tử diện mạo anh Tuấn thường xuyên tại vùng kia thường lui tới, hắn nhận ra tiểu tử kia đúng là đứa nhỏ Biện Lâu Tiên năm đó thu dưỡng, lão nhân nhớ rõ đứa nhỏ kia từng đi theo nữ nhân của Biện Lâu Tiên đến mua này nọ, mà hắn sở dĩ nhận ra được chính là bởi vì trên tay trái của hắn ta có thiên minh hồng. Các trưởng lão sau khi biết được tin tức liền chạy tới Mỹ tìm được vị thiếu niên kia. Hắn, chính là Kỳ Lân Vương Đặng Tuấn hiện tại của chúng ta. Thật dài một đoạn chuyện xưa dùng mấy câu nói liền kể qua, nhưng trong đó chua xót cùng thống khổ có thể chỉ nói 2-3 câu là có thể hình dung ra sao. Ngũ hành Kỳ Lân nhìn lẫn nhau, trong lòng cũng không dễ chịu. Các trưởng lão là hao hết lời lẽ mới đem Đặng Tuấn đưa đi Anh Quốc, trong 6 năm giáo dục anh tài, hắn không phải là không có phản kháng, ta tra qua thành tích học của Đặng Tuấn cùng với lời bình năm đó của vài vị giáo sư nhận lời mời chỉ đạo hắn, hắn biểu hiện phi thường xuất sắc nhưng cực độ bất tuân, giống một con thiên lý mã hoang dại không chịu câu thúc, làm cho các trưởng lão hao tổn cân não. May mà có một vị Ngưu Tân giáo sư triết học đại học nhận ủy thác của các trưởng lão, dùng thiện biện dài mới cùng phong phú rèn luyện hàng ngày đem triết lý nhân sinh nhồi vào đầu Đặng Tuấn, mới thay đổi một ít quan niệm sai lầm của Đặng Tuấn. Vị Ngưu Tân giáo sư kia đúng là thuần mã sư thu phục được Đặng Tuấn, cũng là hắn quản giáo. Giang Trừng đối với chuyện của Đặng Tuấn cũng bỏ không ít tâm tư cùng thời gian tìm hiểu. Một đoạn chuyện cũ như vậy lại bị Tôn Trường Dung nhắc lại, ta xem Tường Hòa hội quán khả năng gặp phải một hồi nạn kiếp không nhỏ. Đinh Dực cảm thấy tình thế có chút nghiêm trọng, gocchuyenaudio.com, chúng ta tuyệt không thể làm cho Đặng Tuấn lại bị thương tổn, đừng quên, hắn là chủ tử chúng ta. Giang Trừng nhìn mọi người, thận trọng nói, kia là đương nhiên, nhưng là Tôn Trường Dung cái xú lão đầu kia chúng ta muốn như thế nào đối phó hắn. Vũ Bộ Vân cứ nghĩ tới Tôn Trường Dung kiêu ngạo liền một bụng hỏa. Đừng nóng vội, ta đã nắm giữ tư liệu có lợi, mặc kệ hắn ngày mai có rời Hồng Kông hay không, ta cam đoan hắn nhất định hội thu được một phần kinh hỉ ngoài ý muốn. Giang Trừng thần bí nở nụ cười. Ngươi lại có tân dạng gì à? Phương Đằng tà nghĩa hắn. Ừ, hơn nữa tốt lắm ngoạn. Giang Trừng đối với bố cục của mình tựa hồ thực vừa lòng. Vì, nói ra cho mọi người nghe một chút đi. Vũ Bộ Vân nhịn không được thúc giục, Giang Trừng khi nào thì cũng lại thích nói một nửa như vậy. Chờ hết thầy sắp xếp xong ta sẽ nói cho các ngươi, hiện tại cần lo lắng là Đào Ý Khiêm. Giang Trừng phiền não về cô gái này. Nàng thế nào, ta nghĩ chúng ta tốt nhất hy vọng nàng sẽ không cùng Tôn Trường Dung hợp tác cùng đối phó Đặng Tuấn. Hợp tác, nàng cùng Đặng Tuấn trong lúc đó chiến hỏa càng lúc càng liệt. Bất quá chỉ sợ nàng vẫn đang bị Tôn Trường Dung nắm trong tay, trở thành công cụ đối phó Đặng Tuấn. Các ngươi hẳn là biết Đặng Tuấn căn bản sẽ không thương tổn nàng. Giang Trừng nói có ý tại ngôn ngoại, lời nói có hàm ý bên trong, Ngũ Hành Kỳ Lân kỳ thật đều nhìn ra được Đào Ý Khiêm với Đặng Tuấn trong lúc đó đều có chút giống như vô tình ti, chính là, hai người ngay từ đầu liền đối lập, cục diện này làm cho phân cảm tình chậm chạp không thể sáng tỏ, hơn nữa Tôn Trường Dung ở giữa đảo loạn, khiến cho tình yêu này trở nên càng thêm phức tạp. Ta nghĩ, Đặng Tuấn mấy ngày nay phiền lòng chính là nàng đi. Lâm Kiếm Hy thở dài một hơi. Đúng vậy, hắn đối tình yêu không hề khái niệm, việc này đại khái là hắn lần đầu tiên gặp, chuyện tình này hắn nắm giữ không được. Giang Trừng cũng giúp không được gì. Này chứng tỏ người khôn khéo cũng tham không ra tình yêu thay đổi thất thường, tình yêu này ngoạn ý quả thực hại người rất nặng. Phương Đằng rất tin tưởng lực lượng tình yêu. Bất quá trên cơ bản ta cho rằng, chúng ta cầu nguyện Đặng Tuấn có thể có tình yêu viên mãn, nếu không chúng ta sau này khả năng này cũng sẽ không quá tốt. Vũ Bộ Vân phòng ngừa chu đáo chấm dứt đàm luận. Những người khác lòng có linh tê, đồng thời gật đầu. Trong lúc mọi người thảo luận, Đặng Tuấn một người ở Kỳ Lân Hiên, không thể bình tĩnh tâm cảm thấy vô lực. Từ sau khi Đào Ý Khiêm rời đi, trong đầu hắn tất cả đều là bóng dáng của nàng, việc này quả thực tựa như bị làm pháp thuật làm cho người ta không thể chống đỡ, hắn khống chế không được xúc động nhớ nàng, từ lúc nàng lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt hắn, đến lúc nàng ở trong lòng hắn rên rỉ, hết thảy từng đoạn ngắn lặp lại trong đầu hắn, yêu hận của nàng, hỉ giận của nàng, một cái nhăn mày một cái tươi cười của nàng, tổng hội khi hắn ở một mình một người đều ăn mòn tâm linh hắn, làm cho hắn tâm phiền ý loạn. Hắn không biết nàng sẽ đi đâu, mạng lưới tình báo tường hòa hội quán tìm không thấy nàng, nàng tựa như không căn cứ tiêu thất mất, hoàn toàn rời đi tầm mắt hắn. Là hắn muốn nàng cút, nhưng là, vì sao đối với an nguy của nàng lại để ý như vậy? Góc chuyện audio.com. Đặng Tuấn mỗi khi nghĩ đến nàng có thể vì hắn thương tổn mà tự sát, lòng liền bất an không yên, hàng đêm trong mộng đều thấy nàng thân mình nhiễm máu tươi, ngay cả cánh cũng thành màu đỏ. Vì sao nàng lại ảnh hưởng hắn như thế? Vì sao chỉ có nàng có thể nhiễu hắn làm hắn không thể an bình? Hắn chưa bao giờ để ý bất luận kẻ nào như vậy, cho dù là ngũ hành kỳ lân cũng không có dắt hắn sở hữu cảm giác, chẳng lẽ loại cảm giác làm cho người ta dục si muốn điên này chính là yêu? Hắn thật sự yêu thương Đào Ý Khiêm, ý nghĩ này làm hắn cả kinh, quay đầu nhìn lại từng chút thời điểm nàng ở bên người hắn, tâm hắn mờ mịt đã lâu dần dần đột phá mê võng, thấy rõ chân tướng. Ta yêu nàng, hắn kinh ngạc đứng ở bên cửa sổ lẩm nhẩm, nhìn đóa hoa nở rộ trong tiểu viên ngoài phòng, giật mình hiểu ra cảm xúc ba Đào không nghe chính mình chỉ huy, đó là yêu a, một động từ, xa lạ làm hắn tim đập nhanh, từ khi nào bắt đầu, hắn đã phân không rõ, chỉ biết là nàng quấy nhiễu tính tình hắn xưa nay luôn bình tĩnh tự chế, giải trừ bức tường tự vệ cùng vũ trang của hắn đối với người khác, nàng làm cho hắn nhận rõ chân chính bản thân, một lần nữa đối mặt Hades quá khứ. Mà hắn đã làm gì với nàng? Hắn cấp nàng ngoài hận ra cái gì cũng không có. Nghĩ đến đây, tâm hắn càng trầm trọng, chân chính làm cho thiên sứ sa đọa là do chính hắn. Hắn có tư cách gì trách cứ nàng, thương tổn nàng? Đặng Tuấn thu đau tâm thật lâu không thể bình ổn, hắn đã đem tất cả đắc đội cùng sai trái đều quang cấp Đào Ý Khiêm, muốn nàng một người gánh vác hết thảy, mà tên đầu sỏ gây nên là hắn lại cấp nàng một kích chí mạng, làm cho nàng tan nát cõi lòng. Ý Khiêm, gọi tên của nàng, tâm hắn vô cùng lo lắng, hắn không thể còn như vậy đi xuống, hắn phải tìm được nàng. Mặc kệ nàng hiện tại là cỡ nào hận hắn, hắn đều phải mang nàng trở lại bên người hắn. Hắn muốn cho nàng biết hắn kỳ thật rất yêu nàng. Nghĩ thông suốt, hắn liền kích động ra khỏi Kỳ Lân Hiên, nghĩ đi đến trung tâm máy tính tư liệu đi xác nhận hành tung Đào Ý Khiêm, nhưng điện thoại riêng của hắn lại tại đây vang lên, cản trở hắn hành động. Hắn tùy tay tiếp mở điện thoại, ngoài ý muốn lại nghe thấy thanh âm Tôn Trường Dung. Hades, gần đây được chứ? Tôn Trường Dung, ngươi không có theo lời ta nói rời đi Hồng Kông sao, vậy cũng đừng trách ta không lưu tình. Đặng Tuấn tại đây khi nghe thấy thanh âm hắn ta tâm tình càng tệ hơn. Phải không, ta nếu thật sự sợ ngươi sẽ không hội lưu lại, vậy ngươi tìm ta muốn làm gì? Ta muốn ngươi, vô luận như thế nào cho dù là đại giới ta cũng muốn ngươi vĩnh viễn ở bên người ta. Tôn Trường Dung ngữ khí vẫn thật sự bệnh hoạn, loại lời nói ghê tởm này đừng nên nói lung tung, người khác nghe thấy liền nghĩ đến chủ tịch tập đoàn tài chính thượng đế có cái gì ám muội cổ quái. Đặng Tuấn cảm thấy buồn nôn, ai sẽ biết, chỉ đối với ngươi là ta chấp nhất 6 năm, chỉ hy vọng tìm được ngươi, ta nghĩ đến ngươi sẽ bị thành tâm của ta đả động, làm việc cho ta, nhưng ngươi lại đem giấc mộng nhiều năm qua của ta dẫm nát. Hades, ngươi hơi quá đáng, kế hoạch 10 năm trong mộng của ta cứ như vậy mà mất. Tôn Trường Dung ở đầu kia điện thoại hô to, nói đi, muốn như thế nào ngươi mới có thể dừng tay. Đặng Tuấn làm rõ nói, lại cùng người như thế tiếp tục dây dưa, chỉ hao tổn tinh thần mà thôi. Góc chuyện audio.com, ta muốn ngươi một mình đến gặp ta một lần, làm cho hai người chúng ta một chọi một đến giải quyết vấn đề chúng ta trong lúc đó. Vì sao ta phải tự mình ra mặt, ngươi không đáng để ta động thủ, nhóm thủ hạ của ta tự nhiên sẽ làm ngươi biến mất khỏi thế giới này. Ngươi nhất định sẽ đến. Tôn Trường Dung phi thường chắc chắn. Nga, hắn cười lạnh, trừ phi ngươi không muốn cứu Đào Ý Khiêm. Đặng Tuấn tươi cười biến mất, Đào Ý Khiêm lại trở lại nơi của Tôn Trường Dung. Ta vì sao muốn cứu nàng? Nàng đối với ta hận ý khó tiêu, nàng chết với ta mà nói rất tốt. Miệng hắn cứng rắn phản bác, chính ngươi không rõ, nhưng mọi người đều thấy rõ ràng. Ngươi thích nàng, Hades, ngươi căn bản là yêu nàng. Tôn Trường Dung hì hì cười. Cho nên, nếu không nghĩ nàng chết ở trong tay ta, đi đến căn nhà lớn lần trước tìm ta. Nhớ rõ, chỉ có thể ngươi một người đến, đừng mang người hầu. Đương nhiên, nếu ngươi hy vọng ta thay ngươi giải quyết nàng, ta cũng vui vẻ hỗ trợ. Tôn Trường Dung nói xong lập tức treo điện thoại. Ý Khiêm, Đặng Tuấn trong tay nắm ống nghe, vẻ mặt âm ám thâm trầm. Hắn đương nhiên sẽ đi cứu nàng. Cho dù bọn họ trong lúc đó thù hận sâu đậm cũng tuyệt không cho phép Tôn Trường Dung đến nhúng tay. Đêm nay, hắn không chỉ muốn dẫn hồi Đào Ý Khiêm, cũng muốn thuận tiện giải quyết điệu lão nhân biến thái đuổi theo bóng dáng Hades không để yên này, hắn một khi rõ ràng chuyện đã qua có liên quan đến Hades thì không thể lưu dấu vết. Cách chương.